Chương 3345, Trần Phong át chủ bài, rốt cục sốc lên. Thứ nhất bạo, vô cùng thế công rơi vào Trần Phong trên thân thể. Này lúc, Trần Phong thân thể căn bản cũng không có phòng ngự, trực tiếp liền bị vô số lần đánh trúng. Một chiêu lại một chiêu thế công, rơi vào Trần Phong trên thân thể, làm vỡ nát Trần Phong da thịt, cắt ngang của hắn huyết nhục, đập bể của hắn xương cốt, thậm chí liên lụy Trần Phong nội tạng trong nháy mắt. Trần Phong thân thể như là một cái phá nát đống cắt đồng dạng, điên cuồng ra bên ngoài tuôn ra lấy máu tươi. Của hắn thân thể bị đánh kịch liệt lay động, thậm chí đã bóp méo. Trần Phong điên cuồng ngậm lấy máu tươi, trong nháy mắt đã là bị đánh đến bản thân bị trọng thương cơ hồ là một lát thời gian. Trần Phong hai người cục thế liền là nhanh quay ngược trở lại thẳng dưới. Từ Nguyệt Khải giáp phòng ngự trực tiếp bị kích phá, thậm chí bị ép dùng hết một cái vô cùng chân quý hộ thân phủ. Vừa rồi ngăn trở cái này thạch phá thiên kinh hai lần công kích. Mà Trần Phong bởi vì lo lắng Tử Nguyệt, phân tâm về sau, bị Trầm Thành Hoàng ôn hòa cùng Thái Đường Phố trong nháy mắt đó bạo phát đi ra hơn 10 chiêu thế công, đánh cơ hồ đã đạt đến trọng thương sắp chết biên giới này lúc Trầm Thành Hoàng cực kỳ đắc ý. Đờ ơ y là trêu tức nhìn lấy Trần Phong, cười ha ha nói, con non, lại thổi a. Lại nói tiếp thổi a ngươi vừa rồi không là ngươi có át chủ bài sao, ta ngược lại là muốn kiến thức, lá bài tẩy của ngươi mạnh bao nhiêu ngươi ngược lại là bả lá. Bài tẩy của ngươi lộ ra đến a ha ha ha thôi liền là một trận cười to. Cái kia dịch hòa thái cu nở dê là phát ra một trận khinh thường tiếng cười, hai người bọn họ đều là nhận định Trần Phong hiện tại đã không hề có lực hoàn thủ, đều là mặt mũi tràn đầy trêu tức nhìn lấy Trần Phong. Dịch hòa thái theo dõi hắn, âm lanh nói. Tử, lại đánh nha, đánh tiếp a ngươi còn có bản lĩnh gì, xử hết ra a chúng ta bốn người diệt sát các ngươi hai cái, dễ như trở bàn tay. Triệu Tinh Kiếm cười ha ha, Trần Phong, ngươi mạnh hơn lại như thế nào, hôm nay còn không là phải chết ở chỗ này mà ngọn nguồn bên dưới đám người, thì là tận đều là trầm mặc. Trần Phong hôm nay biểu hiện đã là thắng được tôn trọng của bọn hắn, nhìn thấy này lúc Trần Phong sắp bị giết. Trong lòng bọn họ đều là không ra được tư vị. Triệu Tinh Kiếm tràn ngập đắc ý, phía dưới đệ tử tràn ngập tiếc hận, nhưng vô luận như thế nào, bọn hắn đều là cho rằng Trần Phong chuyến này đã là hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn đã là cái người chết. Chỉ có Buộc Tinh Châu, lại là nhìn lấy Trần Phong, ánh mắt rạng rỡ. Trong lòng của hắn một thanh âm đang vang vọng, Trần Phong, không cần khiến ta thất vọng Trần Phong, ngươi nhất định có thể mà này lúc, mới vừa rồi bị đánh đục trên thân bên dưới mình đầy thương tích. Thậm chí thân thể đều không người lên Trần Phong, lại là chậm rãi đứng thẳng người. Thân hình hắn lóe lên, đi vào Tử Nguyệt trước mặt, đưa nàng ngăn ở phía sau. Lăng Nhạc Sơn hai người cũng không ngăn cản, theo bọn hắn nghĩ, cái này là vùng vây dây chết thôi. Tử Nguyệt nhìn lấy Trần Phong, không nói một lời, chỉ là ôm chặt lấy Trần Phong, nước mắt lã chã mà rớt. Hồn nhiên không để ý trên thân đã là nhiễm tận máu tươi. Trần Phong trầm thấp cười nói, Tử Nguyệt, đừng sợ. Hết thể có ta. Sau đó, Trần Phong xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía bọn hắn tất cả mọi người. Này lúc, Trần Phong trên mặt không có kinh hoàng, không có sợ hãi, chỉ có một tia đạm mạc cùng vô hạn sát cơ hắn áo bào phần phần, áo bào phía trên, máu tươi thẩm thấu. Hắn trên thân thể, cái kia vô số trong vết thương còn có máu tươi không ngừng rỉ ra, cơ hồ đem cả người hắn nhuộm thành huyết nhân. Của hắn áo bào trắng phía trên đã là đỏ thấm như máu. Nhưng Trần Phong thần sắc lạnh nhạt, lại là không có bất kỳ cái gì sợ hãi, thậm chí đều không có đem những này thương thế để ở trong lòng. Hắn chỉ là nhìn lấy những người này, mỗi chữ mỗi câu nói, chúc mừng các ngươi. Các ngươi, đem ta triệt để chọc giận, mà bây giờ Trần Phong gầm thét, tại cái này trên quảng trường vang vọng, liền để các ngươi kiến thức, cái gì gọi là chân chính lực lượng nghe được câu này, tất cả mọi người là sững sờ, khó nói. Trần Phong thật sự có át chủ bài. Trầm Thành Hoàng sửng sốt một chút, tiếp lấy liền cười to nói, thằng danh con, đều đến lúc này, còn dọa người đâu thật sao. Hắn một tiếng bạo hống, ta không có ý định lại lưu ngươi, chết thôi, bốn người, cùng một chỗ hướng về. Trần Phong giết đi qua. Trần Phong đông nhiên triển khai hai tay, ngửa thiên cười to, tiếng cười rung khắp toàn bộ thành chủ phủ. Mà tại tiếng cười lớn của hắn bên trong, mấy cái tinh thạch, từ trong lòng bàn tay của hắn phiêu nổi lên. Trước hết nhất trôi nổi đi ra cái này một cái bên trong thủy tinh, phảng phất phong ấn một cái màu tím thần điện, xung quanh bốn phía có vô số hà quang quanh quần phía dưới tất cả mọi người là hét lên kinh ngạc, cái này là cái gì. Sau một khắc, vang một tiếng vang, Trần Phong trong tay cái kia tinh thạch phía trên, bộc phát ra vô biên màu tím hà quang, chiếu người cơ hồ trận không ra con mắt. Tiếp theo, cái này hà quang tán đi, viên này tinh thạch QNZ là hóa thành vô số bột phấn, biến mất vô ảnh vô tung. Hiện chưa NZ chỗ lưu lại, chỉ có một bộ thật lớn thần điện cái này một bộ thần điện, toàn thân bày biện ra một loại sam trắng bên trong mang theo khó nói lên lời hư vô. Dựng thẳng đứng ở không trung, có chừng chừng 10 thước độ cao, mỗi một chương thư trang đều là 10 mét cao, rộng 8 mét, nặng nghề vô cùng cái kia điện tịch bên ngoài, chính là viết 4 chữ lớn, Tử Hà Đại Diễn Lũ Điện cái này chính là Trần Phong dùng làm đòn sát thủ một cái võ kỹ tinh thạch bên trong phong ấn bên trên cổ thần điện. Tử Hà Đại Diễn Lũ Điện Tử Hà Đại Diễn Lũ Điện nhìn thấy cái này 6 cái chữ về sau, những người khác còn chỉ là chấn kinh, không biết rõ cái này đến cùng là cái gì đồ. Vật, không biết rõ Trần Phong dùng đến cùng là dạng gì thủ đoạn, nhưng là buộc tinh châu, dĩ nhiên đã là ngạc nhiên biến sắc Tử Hà Đại Diễn Lũ Điện cái này khó nói liền là trên cửa kia cổ tuyệt học trong thời gian ngắn, có thể để cho người ta thực lực tăng gấp bội Tử Hà Đại Diễn Lũ Điện Trần Phong trong tay tại sao có thể có hắn đến cùng từng có cái gì gặp gỡ hắn nhìn lấy Trần Phong, trong mắt đã không chỉ có là tán thưởng cùng khen. Nếu như, trước đó hắn đối với Trần Phong tâm tình, còn là một loại trưởng bối đối với vãn bối coi trọng, như vậy hiện tại loại này tâm tình, thì đã là hóa thành một cỗ nồng đậm rung động cùng ngạc nhiên. Trần Phong, đến cùng khí vận mạnh bao nhiêu hắn trên thân tại sao có thể có nhiều như vậy bảo vật mọi người ở đây rung động thơ ý điếm, cái kia Tử Hà Đại Diễn Lũ Điển bảo điện logo, đã là chậm rãi lật ra. Một cái trang sách lật ra về sau, tại cái kia một mảnh hơi hiện lên xám trắng hư vô ở giữa, liền là có không sổ tự phù đống nhiên ở giữa xuất hiện. Những chữ này phù, như là vô cùng vô tận đồng dạng. Không biết do có bao nhiêu ngàn vạn, thậm chí là có mấy một tỷ những chữ này phù, thậm chí đều là rót thành một đạo như là thác nước đồng dạng dòng nước lớn. Sau đó, theo cái kia trang sách lật qua lật lại, từ bên trong quần cuộn phun trào mà đi, tiếp theo, liền là trực tiếp đã rơi vào Trần Phong trong thân thể. Sau một khắc, theo cỗ này khí lưu rót vào, Trần Phong trên thân thể lực lượng, khí thế, tại lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ không ngừng tăng lên. Trần Phong khí thế liên tiếp trèo lên Trần Phong lực lượng tăng gấp bội tăng trưởng trong nháy mắt, Trần Phong thực lực liền đã là khôi phục được đỉnh phong không, thậm chí còn không chỉ có là đỉnh phong.